cũng là một vị cực kỳ tồn tại cường đại, chỉ tiếc đi nhầm lộ số. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đối phương khi còn sống cũng không phải là cực tinh đế, chính là một cái rất mạnh tinh đế, mãnh liệt như vậy tinh đế, sợ là cuối cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đưa đến kết quả chính là thân thể nổ tung, còn lại như thế một bộ xác không tại cái này. Khô Lâu không có trả lời bọn hắn lời nói, hai mắt lóe ra hồng quang, không ngừng hút bọn hắn huyết khí. Dịch Thiên Vân cũng không có cùng nó nói nhảm, cô lấy chính sao cấp trường kiếm, chính là hướng phía trước điên cuồng chém xuống, một kiếm sau một kiếm bá đạo, chém cái này Khô Lâu liên tục bại lui, trên người che kín lít nha lít nhíp vết kiếm, nhưng chính là trảm không bạo, cái này Khô Lâu thật sự là quá kiên cố, bất diệt kim xương cũng không phải đùa giỡn, có được siêu cường lực phòng ngự, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ. Dịch Thiên Vân đã liều mạng đi công kích, mang tới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn bạo tạc tính chất lực lượng, cũng lấy nó không có cách, lực phòng ngự quá mạnh, tinh đế cấp bậc hậu kỳ tồn tại, cho ngươi chặt đều không chém nổi gia hỏa này, nói rõ chính là luyện thể làm chủ, hiện tại trước tiên đem xương cốt cho luyện thành, dẫn đến thể phách tương đối đáng sợ, ngươi, các ngươi giết ta không được, trở thành ta một bộ phận đi. Khô Lâu kêu to lên, hồng quang bao phủ toàn bộ đại điện, hoàn toàn không chỗ có thể trốn, Lan Nguyệt Thập Tôn biểu lộ thống khổ. Một mực bị thôn phệ huyết khí nàng, tình huống trở nên càng ngày càng không xong, nếu không phải Dịch Thiên Vân xông tới, có thể giúp nàng dời đi mấy phần lực lượng, thật đúng là đã sớm gục xuống, đến lúc đó liền mặc cho cái này Khô Lâu thôn phệ, cuối cùng liền triệt để chết ở chỗ này, về phần chạy trốn, có thể trốn a. Đối phương mạnh mẽ như vậy, có lẽ chiến lực không phải rất mạnh, nhưng lực phòng ngự đầy đủ kinh khủng là được rồi, tại cường đại lực phòng ngự dưới, nhẹ nhõm là có thể đem nàng ngăn cản, không cho nàng chạy trốn. Huống hồ cửa lớn đều đóng chặt, còn thế nào trốn? Ẩn nấp chi thuật, tại cường giả này trước mặt, không đáng kể chút nào, nhẹ nhõm liền bị phát hiện, thế này sao lại là cơ duyên, sợ là muốn mạng a. Coi như diệt đi đối phương, đoán chừng nó truyền thừa, chúng ta cũng không thể muốn. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cái này quá tà môn, trừ phi là bách không khẩn cấp trùng kích, nếu không đây tuyệt đối không là sự chọn lựa tốt nhất, bất quá giới hạn với hắn ý nghĩ mà thôi. Đại bộ phận 10 sao chí tôn tiến đến lời nói, tất nhiên sẽ lựa chọn cái này truyền thừa có thể đột phá đến tinh đế, cái kia còn so đo thứ gì, có thể đột phá là được rồi. Lan Nguyệt Thập Tôn trầm mặt không nói, nàng cũng không muốn dạng này, thế nhưng là có thế có biện pháp nào, ai có thể nghĩ tới tiến đến, lại là gặp được như vậy tồn tại, đã nói xong, bình thường đều là truyền thừa đâu, nơi này căn bản không phải cái gì truyền thừa, mà là muốn mạng, xem ra chỉ có thể làm như vậy, đợi ta đánh nổ nó. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, khí thế bỗng nhiên vừa tăng, đột phá, oanh, nương theo lấy năng lượng bộc phát, hắn tu vi lập tức liền từ 9 sao chí tôn cấp độ, đột phá đến 10 sao chí tôn cấp độ, nói đột phá đã đột phá, tựa như là uống nước đơn giản như vậy, đột phá. Lan Nguyệt Thập Tôn tại bên cạnh ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ ở thời điểm này đột phá, nàng cảm thấy hẳn là bị ép, chỉ có thể lựa chọn đột phá, lời này ngược lại là không sai. Dịch Thiên Vân là bị bức ép đến mức nóng nảy, mới sẽ làm như vậy, vốn là có thể mang theo nàng chạy trốn, nhưng hắn hỏa khí cũng nổi lên, không diệt xong cái này Khô Lâu, thật đúng là khó chịu, nhất là gia hỏa này, còn là một vị tinh đế. Đánh chết lời nói, có lẽ ban thưởng rất kinh người, nhất là cái kia kim xương, hắn ngược lại là thật coi trọng, tại đột phá lúc sau, Dịch Thiên Vân không nói nhảm, huy kiếm lần nữa mãnh liệt chém xuống đi, đương đương đương, mãnh liệt bổ phía dưới. Cái kia Khô Lâu liên tục bại lui, trên người kim xương bắt đầu xuất hiện băng liệt, so với trước đó dấu vết, muốn mạnh hơn nhiều lắm, tu vi tăng lên, để hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng, so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn, thật, thật mạnh chiến lực. Lan Nguyệt Thập Tôn thấy cảnh này lúc, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Dịch Thiên Vân tại đột phá đến 10 sao chí tôn lúc sau, chiến lực cơ hồ đều có thể cùng bình thường tinh đế không sai biệt lắm, đây chính là vì gì có thể sụp đổ đối phương kim xương nguyên nhân chỗ, lớn. Lớn mật nô tài, dám đả thương ta. Cái này Khô Lâu hét lớn một tiếng, hồng quang bùng lên, uy lực lần nữa lên cao một mảng lớn, nguyên bản băng liệt kim xương, bắt đầu cấp tốc tu bổ lên, không nghĩ tới cái này Khô Lâu, còn có tự ngã khôi phục bản sự, ai là ngươi nô tài, ngươi thằng ngu này. Dịch Thiên Vân tiếp tục chém mạnh xuống dưới, lần nữa đem Khô Lâu cho chém vào liên tục bại lui, thế nhưng là đối phương thật sự là quá cứng, nhất thời bán hội. Còn đúng là không có cách nào chặt bạo, sợ là đến chặt lên tốt một đoạn thời gian, tài năng chặt phát nổ, không được, nó kim xương quá cứng, nơi đây lại là nó địa bàn, nó không biết thôn phệ bao nhiêu huyết khí, chứa đựng tại bên trong cung điện này, nếu như không phải cực mạnh bộc phát, căn bản không có cách nào đánh giết nó. Lan Nguyệt Thập Tôn nóng nảy, nàng tại vì Dịch Thiên Vân lo lắng, nếu là cái này loại bộc phát một khi dừng lại, đó chính là bọn họ tử kỳ. Nhìn nhìn lại bên cạnh tình huống, có không ít thi cốt chồng chất tại bên cạnh, không hề nghi ngờ đây nhất định là những cái kia tiến đến cầm truyền thừa người tu luyện, kết quả là, đều bị hút khô, tại lúc tiến vào, phỏng chừng đều cho là mình có thể cầm tới rất tốt truyền thừa, thật tình không biết đó là cái cơn ác mộng bắt đầu. Thật sao, vậy liền lại đột phá. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đã hiện tại chiến lực còn không được, vậy liền tiếp tục đột phá. Chương 2673, đánh giết. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, khí thế lần nữa bắt đầu tăng mạnh, lập tức liền từ 10 sao chí tôn giai đoạn trước, đột phá đến 10 sao chí tôn trung kỳ cấp độ, lần nữa cưỡi trên một cảnh giới, bất thình lình biến hóa, để Lan Nguyệt Thập Tôn trừng lớn hai mắt, nói đột phá liền có thể đột phá. Cảm giác tựa như là mình muốn đột phá, liền có thể tùy thời đột phá giống như, phải biết, trước đó mới vừa vặn đột phá đến 10 sao chí tôn, lúc này mới một lát công phu, còn có thể tiếp tục đột phá, cuối cùng là đạo lý gì? Tại Lan Nguyệt Thập Tôn trợn mắt hốc mồm tình huống dưới, Dịch Thiên Vân đã vung lên trường kiếm chém mạnh đi qua, tu vi lần nữa tăng lên, để hắn chiến lực trên phạm vi lớn cất cao, tại liên tục chém mạnh phía dưới, đối phương liên tục bại lui, trên người kim xương bắt đầu cấp tốc rạn nứt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, so với trước đó, tổn thương đều không phải là tại một cái phương diện bên trên, liên tục chém mạnh phía dưới, đối phương cấp tốc bị đánh lui, đã không giống trước đó lớn lối như vậy, cường hãn như thế kim xương, tại Dịch Thiên Vân bạo lực phía dưới, cấp tốc tan rã lên, dù là cái này khô lâu tốc độ khôi phục không kém, nhưng ở hắn bạo lực phía dưới, vẫn là không có cách nào nhẹ nhõm ngăn cản thương hại kia, nếu như cái này khô lâu còn sống. Có lẽ thật đúng là không có cách nào tạo thành như vậy tổn thương, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có cái kim xương, không có bên ngoài thể phách gánh vác thương hại kia, chẳng khác nào chiêu chiêu đều chém vào cái kia chỗ trí mạng. Tuy nói rất kiên cố, nhưng làm sao kiên cố, một mực bị chặt, khôi phục tốc độ cũng không nhanh tình huống dưới, chỉ có thể cấp tốc sụp đổ lên, nếu là có huyết nhục lời nói, vậy liền kinh khủng. Cơ bản Dịch Thiên Vân mang theo Lan Nguyệt Thập Tôn nhanh chân liền chạy, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại tại cái này. Không có chân chính sống lại kim xương, cũng chính là cái này tinh đế, cái kia căn bản không tính là tinh đế, chỉ có thể coi là cái đống cát thôi. Đương đương đương, Dịch Thiên Vân một trận chém mạnh, khô lâu trên người lỗ hổng càng lúc càng lớn, kiên cố kim xương, lúc này nhìn yếu ớt không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ, giống như, tu vi tăng lên hiệu quả chính là khác biệt, chặt bạo ngươi. Dịch Thiên Vân cười to không thôi, nhìn đối phương còn phách lối, nhất là còn muốn so với chính mình phách lối. Điều này có thể sao? Hắn tùy thời có thể tiếp tục đột phá đi lên, đến lúc đó càng có thể ngược bạo gia hỏa này, bất quá hắn không có làm như vậy mà thôi, liên tục đột phá mấy cái cấp độ, đó thật là quá dọa người, hiện tại liên tục đột phá hai cái cấp độ, đều đã đầy đủ dọa người, nếu là còn tiếp tục đột phá xuống dưới, thật là đem Lan Nguyệt Thập Tôn dọa cho bị điên. Đây không phải trước kia tu vi thấp tình huống, cái này đều 10 sao chí tôn, còn có thể liên tục đột phá, nàng đột phá đến 10 sao chí tôn hậu kỳ. Cũng không biết tiêu bao nhiêu khí lực, nếu là nhìn thấy Dịch Thiên Vân tùy tiện liền cùng chính mình một dạng tu vi, vậy thật đúng là điên rồi, kỳ thật nàng hiện tại đều không khác mấy điên rồi, liên tục đột phá hai cái cấp độ, còn không điên bao lâu, đê tiện nô tài, ngươi chờ dám làm càn. Cô lâu thê lương quát to lên, nhưng không chỗ hữu dụng, nó cực hạn là ở nơi này, cho dù có không ít huyết khí duy trì, nhưng không có khôi phục tình huống dưới, chiến lực thủy chung là không mạnh, dưới loại tình huống này. Chỉ có thể bị ngược, chỉ dựa vào rống, nhưng không có tác dụng gì. Dịch Thiên Vân tiếp tục cuồng chặt lên, rất nhanh cái này khô lâu thân thể cấp tốc sụp đổ, đi theo bành một tiếng, trong đó một căn kim xương bị chặt phát nổ, hóa thành một đống kim phấn rơi trên mặt đất, theo thứ nhất căn kim xương nổ tung, rất nhanh tức xuất hiện thứ hai căn, sau đó là thứ ba căn, liên tục bạo tạc phía dưới, khô lâu dần dần sụp đổ lên, chỉ có thể đại hống đại khiếu, làm càn lùi xuống cho ta. Khô lâu không ngừng lui về sau, mà không phải Dịch Thiên Vân lui về sau, Dịch Thiên Vân sẽ chỉ cấp tốc truy chặt tới, tiếp tục chém mạnh cái này khô lâu, cuối cùng cái này khô lâu bị triệt để chặt phát nổ, cái kia đầu lâu cứ như vậy bị diệt mất, hóa thành một đống kim phấn. Đinh, thành công đánh giết kim sắc khô lâu, tinh đế hậu kỳ, thu hoạch được 200.000 ức điểm tinh có thể đáng, 10.000 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được bất diệt kim xương, siêu hiếm, kim sắc bột phấn, hy hữu, bất diệt kim thân quyết. Hy hữu, bất diệt kim xương, sử dụng lúc sau, có thể trên phạm vi lớn cường hóa tự thân xương cốt, có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự 50 lần, bảo hộ thân thể không dễ bạo tạc. Kim sắc bột phấn, bất diệt kim xương bột phấn, có thể lấy ra tu luyện bất diệt kim xương, phối hợp với bất diệt kim thân quyết, hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên vượt cấp đánh giết có thể thu được cực cao ban thưởng, bất quá cái này ban thưởng chính là tinh năng giá trị ít đi rất nhiều, đánh giết tinh đế hậu kỳ chỉ có thể đạt được 200.000 ức điểm tinh có thể đáng. Cái này đương nhiên không có khả năng, tại hắn tính ra xuống tới, chí ít cũng có cái 500.000 ức trở lên cấp độ đi, nói thế nào đều là tinh đế hậu kỳ cấp độ, nhưng bây giờ cũng chỉ có 200.000 ức cấp bậc, tuy nói rất nhiều, nhưng cùng tu vi không quá dựng, hẳn là bản thân vấn đề, mới có loại ảnh hưởng này đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy hệ thống sẽ không tính ra sai lầm, cái này kim sắc khô lâu tuy nói là tinh đế hậu kỳ cảnh giới, nhưng trước mắt trạng thái cũng chính là 10 sao chí tôn chiến lực, tinh đế cấp bậc lực phòng ngự thôi, hơi tổng hợp một chút, mới có thể cho cao như vậy tinh năng giá trị, nếu là lấy chiến lực để tính, đoán chừng mới có thể cho 10 sao chí tôn cấp độ tinh năng giá trị, đó mới gọi là thua thiệt. Chợt hắn không có quản nhiều phương diện này tình huống, trước xử lý chuyện trước mắt lại nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lan Nguyệt Thập Tôn lúc, nhìn thấy đối phương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình, chính là phất phất tay nói, ngươi tại thất thần làm cái gì, còn không vơ vét dưới nơi này, nói thế nào, ngươi cũng là tiến đến, luôn không khả năng ngây ngốc lấy tại cái này a, nhưng nó là ngươi giết, theo lý mà nói, nơi này bảo vật, đều là về ngươi. Lan Nguyệt Thập Tôn này lại lấy lại tinh thần, trên mặt cười khổ. Nàng vốn là muốn đến tìm kiếm cơ duyên, ai ngờ nói kém chút bỏ mình tại cái này, nếu không phải Dịch Thiên Vân tới cứu mình, nàng thật là chết chắc, hoàn toàn đánh không lại đối phương. Lời này ngược lại là không sai, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng có thể cầm một phần, nói thế nào, ngươi cũng là kiềm chế lấy nó, để cho ta tấn công mạnh. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này vậy xin đa tạ rồi, cái này ân tình, ta nhớ kỹ. Lan Nguyệt Thập Tôn dừng một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận, không phải nàng quá tham lam, mà là nàng muốn đột phá. Vốn chính là tiến đến tìm kiếm cơ duyên, khó được tiến đến một cái bí cảnh, cứ như vậy rời đi, là khá là đáng tiếc. Cái khác bí cảnh, cũng không biết nói có thể không thể đi vào, vì thế Dịch Thiên Vân nói để cho nàng tìm một chút cơ duyên, nàng vẫn là đáp ứng, nàng là cảm thấy không tốt lắm ý tứ, nhưng vì đột phá, nàng chỉ có thể làm như vậy. Chợt hai người bọn hắn bắt đầu vơ vét lên, không thể không nói bảo vật cũng không phải ít. Chính sao cấp bảo vật đều có mấy kiện, trừ cái đó ra, còn có trước đó những cái kia tiến đến thăm dò bí cảnh bị giết người tu luyện, đồng dạng có không ít bảo vật cùng đan dược. Bất quá chân chính để Lan Nguyệt Thập Tôn hứng thú, chính là cái kia bất diệt kim thân quyết. Bất diệt kim thân quyết, là có thể luyện thành kim xương, nghĩ đến ban nãy khô lâu cường đại, liền biết nói cái đồ chơi này chỗ bất phàm. Chương 2674, nói tạ, nhìn lấy cái này một phần bất diệt kim thân quyết. Lan Nguyệt Thập Tôn nghĩ chính là đưa cho Dịch Thiên Vân nói, phần này bất diệt kim thân quyết, ngươi trước hết tu luyện đi, chờ tu luyện hoàn tất lúc sau, lại mượn cho ta tu luyện, ta đối cái này 10 phần có hứng thú, mà lại trợ giúp ta rất lớn. Dịch Thiên Vân nhận lấy mở ra, nội dung bên trong trên đại thể cùng chính mình thu hoạch được một dạng, không hề khác gì nhau. Tại mở ra lúc sau, chính là ném cho Lan Nguyệt Thập Tôn nói, cái này ngươi trước hết tu luyện đi, ta cũng không sốt ruột, cái đồ chơi này còn là rất không tệ. Chỉ cần không phải nó cái kia yêu tà phương pháp, đều có thể tu luyện, cái kia khô lâu rõ ràng là chính mình tìm đường chết, hấp thu quá nhiều máu khí, dẫn đến hỗn tạp, mới có thể trở nên bộ dáng này, tẩu hỏa nhập ma hạ tràng, chính là như vậy thê thảm, cái này có thể sao? Lan Nguyệt Thập Tôn nắm chặt bất diệt kim thân quyết, đều có chút không quá muốn nới lỏng tay, cái đồ chơi này tuyệt đối là rất mạnh tuyệt học, chí ít thuộc về cực kỳ hy hữu tinh đế tuyệt học, nàng có thể nào không tâm động? Có thể sớm một chút tu luyện, tu vi liền tăng thêm một bước, để cho mình mạnh hơn, cũng liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Vì sao không thể, ta tạm thời đều không tu luyện, huống hồ, ngươi bắt chặt như vậy, trong lòng khẳng định rất muốn tu luyện nó, vậy ngươi trước hết tu luyện đi. Dịch Thiên Vân cười nói. Lan Nguyệt Thập Tôn khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy có mấy phần xấu hổ, nàng thật là quá bức thiết tăng lên đặt ở cấp độ này bên trên, đã thật lâu không có đột phá, tinh đế pháp tướng cũng không phải là có thần thuốc. Liền có thể nhẹ nhõm đột phá, còn cần tự thân cơ sở đánh cho đầy đủ kiên cố, mới có thể trùng kích cái này tinh đế pháp tướng. Đa tạ Lan Nguyệt Thập Tôn cũng không biết nói cái gì mới tốt, có thể làm được, chỉ có đơn giản nói tạ, còn có đem phần ân tình này, ghi ở trong lòng. Không khách khí. Dịch Thiên Vân nghĩ, chính là lấy ra cái kia bất diệt kim phấn đưa tới nói, cái này bất diệt kim phấn, là ta trước đó vơ vét đến,

đại biểu cho lại là một cường đại bí cảnh xuất hiện. Lần trước cầm tới cái này bí cảnh chính là Lam Phong Cực Tinh Đế, không biết lần này sẽ là ai cầm tới, chẳng lẽ là Thiên Vân Mười Tôn. Người thủ vệ cảm thấy rất có thể là Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân chỗ biểu hiện năng lực quá tà môn, quá cường hãn, ngay cả sáu viên thần niệm kết tinh đều nổ không chết, vậy cái này kỳ ngộ trừ hắn bên ngoài, còn có thể là ai có thể cầm. Đổi lại những người khác, căn bản không làm được đến mức này, ngay cả tinh đế đều sẽ cắm. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đồng dạng là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng mặt trước bắn vọt đi qua, tốc độ có thể nói tăng vọt đến cực hạn. Bây giờ hết thảy chính là muốn nhanh, yêu cầu đầy đủ tốc độ nhanh, mới có thể cầm tới càng nhiều cơ duyên. Hắn không biết nói sẽ là cái gì, nhưng có thế có dị tượng đồ vật, sẽ đơn giản, không thông báo là cái gì, chẳng lẽ là cái gì cực tinh đế truyền thừa. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu là cực tinh đế truyền thừa, hắn thật đúng là có mấy phần hứng thú, chủ yếu là cực tinh đế truyền thừa, hắn coi như không cần đến, nếu là giao cho mình người đến dùng, cái kia có thể nghĩ sẽ mang đến dạng gì tràng cảnh, mang ý nghĩa hắn sẽ thêm một cái cực tinh đế thủ hạ, ngẫm lại đều cảm thấy rung động. Đương nhiên, sẽ không trên ngựa có thể tạo ra được đến một vị cực tinh đế tồn tại, nhưng tương lai trở thành cực tinh đế tỷ lệ, sẽ tăng lên trên diện rộng. Tại hắn hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, rất nhanh liền giết tới cái kia bộc phát thần quang chỗ khu vực. Lúc này mới vừa mới giết tới, đập vào mi mắt chính là một tòa đại điện, từ trên mặt đất một chút xíu sinh trưởng, kỳ thật chính là từ sâu trong lòng đất, bắt đầu một chút xíu nổi lên, rõ ràng trước đó một mực sâu chôn ở dưới đất, cho nên mới không có người phát hiện. Nói như vậy, nơi này trong lòng đất khẳng định có bí cảnh, thế nhưng là không ai dám tùy tiện đào hố xuống dưới tìm bí cảnh, chủ yếu là nơi này quá nhiều thụ yêu. Nếu là đào được thụ yêu căn, vậy liền tương đối phiền toái, bất quá cũng có to gan, tập thể bắt đầu đào đất mặt tìm bí cảnh, nhưng cái này thật đúng là quá ngẫu nhiên, có thể hay không đào được, chính là một chuyện khác. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn có cái khác người tu luyện sớm đến nơi này, đoán chừng vốn là tương đối gần cái này một bên, tự nhiên tương đối sớm chạy tới nơi này, nhưng giới hạn ở đây, bọn hắn thật sự là tới quá nhanh. Cái này bí cảnh đều không có hoàn toàn thăng lên đến lớn, không có cửa đâu hiện ra ở trước mặt mình, còn thế nào đi vào. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, không chỉ có ngoại vực người tu luyện, còn có giới thượng giới tu luyện, thì bây giờ bọn hắn đều không có lựa chọn động thủ, đều là lẫn nhau cảnh giác đối phương, lo lắng đối phương xuất thủ. Chủ nếu là không cần như thế động thủ, dưới tình huống bình thường, hai bên cũng sẽ không dễ dàng động thủ, trừ phi tìm tới bảo vật gì, hoặc là đối phương từ bí cảnh bên trong đi ra. Nếu không đều không tất yếu động thủ, tới nơi này là vì tìm cơ duyên, không phải là vì đánh giết đối thủ, giết là không thể nào giết đến xong, còn có một chút, chính là tại vỗ béo đối phương, chờ cái nào thiên nhìn thấy đối phương có bảo vật gì lúc, lại lựa chọn xuất thủ, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, có một đầu dê béo, đã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, người này chính là Dịch Thiên Vân. Ngoại vực người tu luyện mắt long long nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đoán chừng nội tâm đang dùng dằn, đến tột cùng là động thủ. Vẫn là không động thủ, có người nghĩ đến, có động thủ hay không lúc, đã bắt đầu có người động thủ, mắt đỏ hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, hoàn toàn bị ban thưởng cho choáng váng đầu óc, đánh giết Dịch Thiên Vân, lấy được ban thưởng thậm chí thắng qua đại bộ phận bí cảnh, có khả năng cung cấp ban thưởng. Dưới loại tình huống này, trước mắt cái này bí cảnh, cũng chỉ có thể đứng dựa bên huống hồ cái này bí cảnh, đến tột cùng có thế không thể đi vào, chính là một chuyện khác. Giết. 7-8 vị ngoại vực người tu luyện giết tới đây, vì chính là tại chỗ chém giết Dịch Thiên Vân, trực tiếp bỏ qua rơi cái kia bí cảnh. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, bọn gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, xem ra chính mình uy danh, vẫn có chút kém. Chợt hắn bỗng nhiên hướng phía trước quét qua, một cước liền đem nhào lên mấy vị 10 sao chí tôn cho đạp phát nổ, có thể nói là một cước đạp chết, đều không có hơi dừng lại một chút, tiếp tục thẳng hướng cái khác ngoại vực người tu luyện, không đến một lát công phu. Nhào lên ngoại vực người tu luyện đều bị chém giết hoàn tất, nếu như không là trên mặt đất máu chảy thành sông, thật đúng là coi là không hề động qua tay. Còn có ai muốn lấy ta đầu người đi đổi lấy ban thưởng, cứ việc tới lấy. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ chính mình cổ, ra hiệu bọn họ chạy tới. Cái này lúc đầu muốn nhào lên ngoại vực người tu luyện, đáy lòng trầm xuống, vừa rồi giết tới mấy vị đồng bạn, tu vi đều không kém, thậm chí còn rất mạnh, dưới loại tình huống này, đều bị Dịch Thiên Vân chỗ miểu sát, cái này... Bọn hắn lúc đầu đỏ bừng hai mắt, lập tức trở nên bình thường lên, tâm càng là chìm đến thung lũng. Ban thưởng là rất phong phú, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được a. Khó trách ban thưởng kinh người như vậy, liền bản lãnh này, giết thế nào? Không có tinh đế cấp bậc tu vi,

ai đến cũng không có cự tuyệt, một đám người cao hứng không thôi, vậy mà cũng có thể đi vào. Bọn hắn còn cho là mình không cách nào tiến vào, dù sao chỉ cần có người đi vào, ai còn có thể vào. Vì thế cả đám đều tranh nhau chen lấn địa xông đi vào, cao hứng vô cùng. Thế nhưng là chờ bọn hắn vừa mới đi vào lúc, một thanh giọng tà mị, từ bên trong truyền đến, chờ các ngươi rất lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi không bỏ được tiến đến, mới vừa vặn đi vào, bọn hắn đáy lòng chính là mát lạnh, đều không thấy rõ ràng thanh âm chủ nhân, quay người liền hướng bên ngoài bỏ chạy, thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn, đối phương một thanh lôi kéo tiến đến, bỗng nhiên một cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp một cước đạp phát nổ, hài cốt không còn, làm như vậy. Dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân trực tiếp liền canh giữ ở cửa chính, chỉ cần là ngoại vực người tu luyện tiến đến, lập tức liền lôi kéo đi qua đánh nổ, căn bản không cho phản ứng cơ hội, nhất là người bên ngoài, cũng không biết nói tình huống bên trong, tiếng kêu thảm thiết cái gì, cũng sẽ không truyền tới, vì thế đều một đám chui vào, coi là không có chuyện gì, ai có thể nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ canh giữ ở cổng đâu. Như vậy lớn cơ duyên không đi lấy, mà là canh giữ ở cổng chém người. Không khỏi quá mức đại công vô tư đi. Dịch Thiên Vân cử động này, thật đúng là để giới thượng giới người tu luyện không biết nói cái gì mới tốt nữa. Lúc đầu cái khác ngoại vực người tu luyện xông tới lúc sau, đều sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên, thậm chí gây nên một phen tranh đấu. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân canh giữ ở cổng, làm cho đối phương căn bản là không có cách tiến đến, từ đó bọn hắn có thể chậm rãi cầm cơ duyên, đều không có nửa điểm áp lực. Tuy nói như thế, nhưng bọn hắn thật có thể làm như vậy à? Nơi này giao cho ta là được rồi, các ngươi cầm cơ duyên đi thôi. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đi dò xét một phen, mà hắn lựa chọn trấn thủ nơi này, hắn cũng không phải đại công vô tư, chính là đơn thuần nhìn ngoại vực người tu luyện không vừa mắt, ba lần bốn lượt giết chính mình đã đối phương muốn giết chính mình, vậy liền đến phiên chính mình đến diệt trừ bọn hắn, một đám tới chịu chết, lại có thể thu hoạch được tinh năng giá trị, lại có thể thu hoạch được không ít bảo vật, đơn giản vẹn toàn đôi bên, chỉ tiếc tu vi một dạng. Không cách nào đạt tới vượt cấp đánh chết hiệu quả dưới loại tình huống này, tuôn ra tới đồ vật, khi hữu loại hình liền ít đi rất nhiều, trên cơ bản không đáng kể, đây là để hắn đáng tiếc nhất một điểm, tu vi một dạng, nổ đồ vật liền thiếu đi, giới thượng giới người tu luyện cảm thấy phi thường không có ý tứ, nhưng Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, bọn hắn cũng không nhăn nhó, quay người liền đi vào bên trong, xem xét bên trong tình huống cặn kẽ, Dịch Thiên Vân canh giữ ở cổng, đồng dạng xem xét tình huống bên trong. Ở bên trong tình huống tương đối bình thường, cùng cái khác bí cảnh không hề khác gì nhau, bất quá ở chỗ này, lại là có thật nhiều cái luận võ đài, nhìn số lượng cũng không ít, trải rộng một khu vực lớn, có ít nhất mười mấy cái luận võ đài, chẳng lẽ là để tỉ thí? Dịch Thiên Vân trong lòng suy đoán, kỳ thật không riêng hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy, trong đó một vị người tu luyện đi lên vừa đứng, rất nhanh phía trước liền ngưng tụ ra một cái quan đoàn đến. Bộ dáng cùng vị này người tu luyện không sai biệt lắm, khác biệt chính là quan đoàn ngưng tụ, nhìn không quá một dạng, lúc này mới vừa mới ngưng tụ, không nói hai lời liền hướng vị này người tu luyện giết tới đây. Người tu luyện tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng là phản sát đi qua một trận chém giết lúc sau, đối diện quan đoàn bị đánh phát nổ, cũng không có chờ hắn nghỉ ngơi, lại là ngưng tụ ra kế tiếp quan đoàn, sau đó hướng cái này bên cạnh nhào lên, chiến đấu, trên đại thể đám người hiểu ý gì. Chỉ cần vừa lên luận võ đài, sẽ xuất hiện cái này loại quan đoàn đến công kích đánh bại đối thủ lúc sau, những chùm sáng kia tán phát năng lượng, đều chui vào người tu luyện thể nội, giống như là thu hoạch được chỗ tốt gì giống như, kỳ thực cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì, đơn thuần chính là chui vào hắn thể nội, bọn hắn cũng không phải là không có kiến thức, cái này loại tình huống tương tự, chỉ có thể nói rõ để bọn hắn tiếp tục chiến đấu, chờ hấp thu nhất định quan đoàn lúc, hẳn là có thể mở ra ban thưởng gì. Rất hiển nhiên cái này bí cảnh chủ nhân lựa chọn người thừa kế, tương đối thẳng tiếp thô bạo một số, muốn chính là chiến lực cao siêu loại phương thức này, ngược lại là nhìn mãi quen mắt, thường xuyên có tương tự đại năng, lựa chọn người thừa kế đều là dùng loại phương thức này đến, không tuyển chọn cái gì tương đối tiếp cận chính mình khí tức, đơn thuần chính là muốn siêu cường chiến lực, loại phương thức này rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu quả, chiến lực cao, nhất định không yếu, tiềm lực càng là sẽ không kém đi nơi nào, cái này loại sàng chọn phương thức. Ngược lại là rất bình thường, cũng rất phổ thông, bất quá kết quả lại là rất trực tiếp. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, cười nói, ta rất ưa thích, hắn liền ưa thích cái này loại thô bạo phương thức, trước đó cái gì bí cảnh, yêu cầu khí tức cùng loại hình, điều kiện phù hợp, mới có thể đi vào cái này, thật đúng là quá dựa vào vận khí, có chút thực lực không tệ, thiên phú không tồi, cũng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thật đúng là...